Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521 hóa rồng trong ao ngư công tử. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như luyện hóa đảo nhỏ biện pháp rất là vụng về, nhưng lại là thắng ở có thể chậm rãi tiến hành. Thời gian vừa đến, kia đảo nhỏ tự nhiên mà vậy liền sẽ bị Giang Nam Như sở luyện hóa. Nhưng thấy Giang Nam Như lúc này hết sức chuyên chú, đem sở hữu tinh lực đều tập trung tới rồi luyện hóa trên đảo nhỏ mặt đi, đến nỗi kia thanh mộc đảo có thể bị Giang Nam Như luyện hóa trở thành bộ dáng gì, Giang Nam Như không biết, cũng không đi suy tư này đó. Nàng thậm chí không biết chính mình vì cái gì sẽ có luyện hóa kia đảo nhỏ ý tưởng. Có lẽ là hóa hư lúc sau đột nhiên bành trướng lên lòng tự trọng. Này hết thảy, Giang Nam Như đều có chút không rõ ràng lắm. Chính là nàng lại là làm như vậy, Bồng Lai Các. Hóa rồng trì, kia hóa rồng trì cũng không biết ở Bồng Lai Các trung tồn tại bao lâu. Cũng không biết kia hóa rồng trì có bao nhiêu năm lịch sử. Nhưng từ kia ngư công tử tiến vào đến hóa rồng trì bên trong, kia hóa rồng trì lại là quay cuồng lên, lúc này hóa rồng trì liền giống như là một cái thiêu khai thủy nồi đun nước giống nhau. Nhưng thấy hóa rồng trong ao đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia ở mở ra hóa rồng trì bên trong, không những không có một tia thống khổ, ngược lại có một tia vui mừng chi tình. Bóng người kia không phải người khác, đúng là tiến vào đến kia hóa rồng trong ao ngư công tử. Lúc này ngư công tử thân mình ở kia quay cuồng khai hóa rồng trì bên trong, lại là lột một tầng da thịt. Ở kia lột da lúc sau, ngư công tử trên người cư nhiên ẩn ẩn có thể thấy được có một tầng lân giáp linh tinh đồ vật kia. Lân giáp cư nhiên cùng Giang Nam Như hóa sát mà thành lân giáp cực kỳ tương tự. Chỉ là so sánh lên muốn thưa thớt nhiều. Nhưng thấy kia lân giáp nhan sắc chậm rãi biến ảo, rốt cuộc toàn bộ đều mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc, hiển hách hiển hách. Đột nhiên, kia ngư công tử trong miệng phát ra một trận thống khổ thanh âm. Tiếp theo, liền thấy kia ngư công tử thân mình đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Qua hồi lâu, mới thấy kia ngư công tử thân mình chậm rãi đình chỉ chấn động. Nhưng kia ngư công tử thân hình lại là đại biến. Nhưng thấy kia ngư công tử thân hình biến hóa, đã là biến hóa thành một người hình người quái vật. Kia ngư công tử một thân lân giáp, hai mắt bên trong cũng lộ ra một tia xanh sẫm chi sắc. Này, kia ngư công tử tự hóa rồng trí bên trong đứng thẳng lên, lại là nhìn chính mình hai tay, không khỏi kinh ngạc lên. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình hai tay, lại không biết vì sao sẽ biến hóa thành như vậy bộ dáng. Cọ cọ cọ, kia ngư công tử thân mình vừa động, nhất thời liền đứng thẳng ở hóa rồng trì bên cạnh phía trên. Ngư công tử thân mình thoán động cực nhanh, qua hồi lâu, mới thấy kia hóa rồng trì bên trong nước ao chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Vừa mới là lúc, kia hóa rồng trì vẫn là giống như quay cuồng nước sôi giống nhau. Lúc này nước ao bình tĩnh xuống dưới, lại là nhất thời biến hóa giống như là gương giống nhau. Ngư công tử đứng thẳng ở hóa rồng bên cạnh ao biên, nhìn kia hóa rồng trong ao ảnh ngược, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, hóa sát thuật. Ngư công tử quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trong miệng lẩm bẩm nói, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, nhất thời hối hận lên. Cái gọi là hóa sát thuật, bất quá là kia thế gian một gia tộc tu luyện pháp môn thôi. Lúc này ngư công tử bộ dáng tuy rằng có vài phần không ổn, lại chung quy cùng kia hóa sát thuật có điều bất đồng. Kia hóa sát thuật một khi thi triển ra, lại là có thể bị lạc người bản tính. Nhưng lúc này ngư công tử tuy rằng vẻ ngoài biến hóa, cả người tâm trí lại là còn tồn tại. Nhưng thấy kia ngư công tử hai tay so lực, nhất thời một cổ mãnh liệt lực đạo tự lòng bàn tay chi gian phát ra. Phanh một tiếng đập tới rồi một bên đảo nhỏ đá ngầm phía trên. Kia đá ngầm bị ngư công tử cánh tay một phách đánh, nhất thời biến thành bột mịn. Hết chương.